Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm ơn CCTV, cảm ơn MTV, cảm ơn đã sinh con ra thế gian này. Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người đều ngây ra vì ba mẹ Thái Dương đã không còn. Sự uể tràn ngập trong lòng, bà mẹ đã là chuyện xa xôi cỡ nào. Thẩm Thư lại điềm đạm cất lời. Giống như Trường Ai Linh đã nói, ai đó sinh ra không biết tương lai số phận. Mọi người đều nói chúc mừng, chúc mừng. Ai đó chết đi, không biết về phương nào, mọi người đều nói đáng tiếc, đáng tiếc. Kỳ thật người chết đi chưa hẳn không vui vẻ, cũng như người còn sống không hẳn đã hạnh phúc. Thái Dương ngẩng đầu nhìn Thẩm Thư. Người này năm đó yêu Khổng Bùi, là người phụ nữ Lâm Hỏa khiêm thích, cuối cùng lại gả cho Sở Giới. Thế nhưng có thể làm cho tình bạn của ba người đàn ông luôn chân thành vui vẻ kéo dài suốt gần 20 năm, phải cỡ nào sáng suốt và khéo léo. Thái Dương không khỏi thầm tán phục. Thế là buông xuống những ảm đạm, mỉm cười nâng ly lên. Ngày tháng cứ miệt mài như nước chảy, xóc xách xót vào đại xương sóng gợn, mênh mang hối hả, chọn hành trình chẳng chịu quay đầu. Hoa Điều và Đồng Nhan một trước một sau liên tiếp kết hôn. Không chỉ vậy, cả Thẩm Khanh cũng tiếc nuối vội vã gả cho người. Trong hôn lễ của Hoa Điều, Thái Dương nhìn thấy Lục Viêm Viêm. Sau khi xảy ra chuyện lần trước, cô ta đã chủ động dọn nhà đi nơi khác. Ấn tượng duy nhất của Thái Dương với cô gái này chính là cái tác bất ngờ kia. Hứa Vì Vì nhảy việc, văn phòng một lần nữa đón thêm hai người mới. Sáng vẻ vui tươi, miệng lưỡi bén nhọn cũng là những nhân tài trong ngành luật. Thái Dương trong giới luật càng ngày càng có tiếng, công việc cũng bộn bề. Bạn Đức vẫn như trước, ngày ngày đều có thể gặp mặt. Thái Dương phát hiện ra Tiểu Mỹ đã trở thành tay sai đắc lực bé nhỏ của Bạn Đức. Mỗi tối Bạn Đức đến đón Thái Dương, liền tranh thủ thời gian dạy cho Tiểu Mỹ những điều mới mẻ. Tiểu Mỹ ở văn phòng luật quả thật trở thành một đời anh hùng đánh bạc. Thời gian dài, liền theo Bạn Đức gọi cô là Thái Dương, đơn giản mà gần gũi. Có một ngày, Lâm Hoàng Khiêm gọi điện tới nói muốn cùng đi ăn cơm. Dĩ nhiên là món cay Tứ Xuyên. Thái Dương thấy Lâm Hoàng Khiêm như có điều ngẫm nghĩ chợt hỏi. Vừa liên lạc với Khổng Bùi ạ. Lâm Hoàng Khiêm ngẩn ra. Thái Dương biết mình đã đoán đúng, hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần rồi nói. Có chuyện gì chú cứ nói đi, cháu có thể chịu được hết. Lâm Hoàng Khiêm nghĩ ngợi một lúc cất lời. Hôm nay Khổng Bùi gọi điện cho chú, nói là Miên Ngữ sắp chuyển đến đây, bà chú sắp xếp dùng. Nghe nói cô ấy không kết hôn, chuyên môn rất giỏi, vô cùng uy tín. Thái Dương ngồi lâu mới tìm lại được thanh âm. Kế hoạch của Khổng Bùi thật hoàn hảo. Anh ấy đã nói anh ấy sẽ dùng cách này để khiến cháu từ bỏ hy vọng. Lâm Hoàng Khiêm đưa tới một tờ giấy với số điện thoại, gọi cho Khổng Bùi hỏi rõ mọi chuyện đi. Thái Dương lắc đầu, cả người buông xuống tịnh leo. Tối hôm đó Thái Dương pha cho mình một cốc cà phê. Thực chất màu nâu đắng chát này có thể đem lại chút năng lượng. Thái Dương thấy dường như cô đã kiệt sức rồi. Thế giới rộng lớn, bản thân quá nhỏ bé. Làm thế nào mới có thể chiến đấu đến đoạn đường cuối cùng? Khổng Bùi mỗi hôn nhân để xây dựng Hồng Câu, vạch rõ ranh giới. Nào chỉ có vẻn vẹn đạo đức, còn cả pháp luật. Thái Dương chưa chắc nghĩ, nếu như anh kết hôn, cô còn đi trêu chọc chính là vi phạm cả đạo đức và pháp luật. Bao nhiêu đêm một mình trong quá khứ, bất luận Khổng Bùi ở đây hay không, chỉ cần có bóng sáng và âm thanh ôn tồn của anh, có những kỷ niệm liền xa thẳm, phân biết nơi góc dẻo tâm hồn, cô không thấy mình đơn độc hoang vắng, cô không thấy cay đắng khổ đau. Nhân giờ phút này nghĩ đến anh sẽ sống cùng người phụ nữ khác, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau thảo luận màu sắc gạch bên nhà tắm, cùng ôm ấp đi vào giấc ngủ, tim liền quặn đau. Ngoài cửa sổ ánh đèn nhỏ nhoi bạc phơ trong bóng tối, tàn vào đêm thăm thẳm không bến bờ. Những viền sáng mơ hồ hư ảo chìm vào khuôn cùng. Đó hoa tịch liêu trong lòng yên tĩnh nở ra, dẫn lấp đầy bầu trời như những ngôi sao chỉ chít. Trong buổi tối đó, Thái Dương thinh lặng khóc nức nở. Ngày hôm sau nơi khóe mắt sưng lên, Tiểu Mỹ ngạc nhiên. Thức đêm sao? Uống cà phê nhiều quá. Sao mà Thái Dương chẳng khác gì mọi ngày? Tiểu Mỹ không hỏi nhiều, lặng lẽ đi ra, nhưng chỉ một lát sau đó lại đi vào, trên tay là ly nước bì đao. Thành nhiệt tiêu sưng. Thái Dương cảm động nhìn cô, tâm trạng nhẹ nhõm đôi phần. Sao lại biết nhiều thứ như vậy? Bạn Đức nói cho em nghe. Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng trở nên sạng người, đôi mắt lấp lánh. Thái Dương biết đây là tình cảm của một người dành cho đối phương, không có bất cứ hoài nghi nào, chỉ có tin tưởng và lưu luyến. Thế là mỉm cười hỏi, Tiểu Mỹ thích Bạn Đức sao? Tiểu Mỹ ngượng ngùng nhưng ngay sau đó liền yếu ớt mỉm cười. Bạn Đức thích chị. Thái Dương sững người nhìn Tiểu Mỹ. Bạn Đức thích cô biết. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc chính là lúc Tiểu Mỹ nói sai những câu này, nơi đôi mắt trong veo đó chẳng hề có một tia oán hận hay ghen ghét. Tiểu Mỹ, trái tim yêu một người sao có thể bao dung đến thế? Mùa xuân, hoa khoe sắc khắp nẻo đường, chỉ Thái Dương ngày một tiểu tị. Những lần gặp Lâm Hoàng Khiêm, Thái Dương không hỏi chuyện của Đặng Miên Ngữ, Dường như hai người đều cố tránh nhắc đến cái tên này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net